Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, trận thứ tư. Theo oanh một tiếng muộn hưởng, thể trạng cường tráng, phát sinh điếc tai gầm thét Raiden cả người ầm ầm rồi ngã xuống. Đồng thời, lộ ra đối phương huấn luyện gia Na trợn mắt hốc mồm biểu tình. Đạo Tuệ gãi lại gương mặt, nhìn tài phán. Rốt cuộc là liên minh tài phán. Phản ứng chính là nhanh. Tuy là trong mắt một màn kia kinh ý tiêu tan không xong là được. Raiden mất đi năng lực chiến đấu. Pikachu đạt được thắng lợi. Vòng thứ 3, chàng thứ 7, người thắng, Cerulean City Đạo Tuệ. Xôn xao, quá khoa trương. Con kia Pikachu, cư nhiên một chọi ba. Liên tục chiến thắng ba con Pokemon. Hơn nữa toàn bộ đều chỉ dùng nhất chiêu. Vậy hay là cương thiết vĩ ba? Iron Tail. Sao? Chỉ là bị tức tinh thần vạch đến. Nơi sân liền tét cái lỗ nhỏ. Xuất hiện. Quá kinh người. Đạo Tuệ Pokemon. Mỗi một lần cũng chỉ là lên sân khấu một con. Nhưng là đồng dạng. Mỗi một lần xuất thủ. Cũng đều là nhất chiêu. Tuyệt chiêu uy lực vượt ra khỏi dự liệu nhiều lắm. Còn có người có thể cản ngăn Đạo Tuệ sao? Giảng giải lớn giọng xuyên thấu qua microphone đem các loại nói rõ ràng kêu gào lên. Nhất ba lưu hiệu quả chính là chỗ này kiểu khoa trương. Pikachu cương thiết vĩ ba. Iron Tail. Gardevoir niệm lực. Confusion. Không nói tu luyện đến cực hạn. Thế nhưng cái kia uy lực cũng tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Cộng thêm trên phía trước hệ thống toàn bộ đề thăng dưới. Pikachu, Gardevoir cường đại thì càng phải không tục. Nhất chiêu, sẽ không nhiều hơn nữa, dùng một chút rồi. Chỉ là một chiêu kia. Cứng rắn như sắt cương thiết vĩ ba. Iron Tail, bị Pikachu siêu cao bôn tập tốc độ phát huy đến tương đương trình độ khủng bố. Không quan tâm là hình thể lớn Raiden, Oni, hoặc là hình thể khéo léo. Am hiểu tốc độ y vải. Toàn bộ đều tại nơi một kích thế đại lực trầm va chạm dưới đánh té xỉu tại chỗ đi qua. Khoảng cách mở màn chiến đấu đến bây giờ. Đã qua mấy ngày, Đạo Tuệ khiêu chiến liền trước mắt mới chỉ không có gặp phải cái gì cường địch. Nàng cũng đã hoàn thành ba luân thắng lợi. Dựa theo quy tắc, chỉ cần thắng nữa được kế tiếp trận thứ tư. Cũng liền có thể đi vào sân nhà đi so tài. Mà Đạo Tuệ nơi này chiến đấu. Cũng hấp dẫn tới cái khác tuyển thủ dự thi quan tâm. Dù sao có thể thu được 8 miếng huy chương. Tới chỗ này bản thân sẽ không yếu. Có thực lực nhất định. Mà giống như Đạo Tuệ như vậy. Nhiều lần nhất chiêu dây. Như vậy chiến tích nhưng là không cách nào sao lãng a. Dần dần, Pokemon Center, tuyển thủ thôn. Cùng với đi qua TV quan sát đến những thứ này chiến đấu mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Cùng lúc đó, đối với Đạo Tuệ phỏng vấn mời thì càng là sinh ra. Có đôi khi một ngày muốn đi tham gia tiếp thu phỏng vấn. Cái này rất giống là quả cầu tiết một dạng. Đạo Tuệ chiến đấu càng quả đoán. Rất nhanh, phỏng vấn người của nàng càng nhiều. Quan tâm người của nàng cũng theo nhiều lên. Mỗi người đào tạo Pokemon phương pháp cũng không tận tương đồng. Có chút lãnh khốc, có chút ôn nhu, có chút là đốc thúc liều mạng rèn đúc. Có chút còn lại là đi chú trọng Pokemon bản thân mạnh yếu vấn đề. Đạo Tuệ chuyên chú như vậy với nhất ba lưu đào tạo phương thức. Vẫn là tương đối sự hiếm thấy. Bởi vì chỉ này nhất chiêu. Vô hiệu sau cũng chỉ có thể là nhấc tay đầu hàng. Nhất chiêu tiên ăn lần thiên. Nói là nói như vậy. Thế nhưng gặp phải khắc chế đối thủ lúc. Vậy coi như chuyện cười lớn à. Hơn nữa có một chút rất kỳ quái rồi. Đó chính là Đạo Tuệ Pikachu. Gardevoir, tuyệt chiêu uy lực thì không phải quá đâu. Không chỉ là khán giả nghĩ như vậy. Cùng Đạo Tuệ chiến đấu qua tuyển thủ. Bao quát đến đây hiện trường quan sát Professor Oak. Trước máy truyền hình khán giả. Phần lớn đều là nhịn không được như thế suy nghĩ. Đạo Tuệ là năm nay mới ra. Có thể tính là người mới huấn luyện ra. Thế nhưng cái này sở huấn luyện được hiệu quả. Cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Cái này là ngay cả Cynthia, Misty cũng vô pháp giải thích nguyên nhân. Đạo Tuệ huấn luyện Pokemon là rất khắc khổ. cũng rất dụng tâm. Thế nhưng người khác Pokemon cũng không có buông lỏng qua rèn đúc à? Vì sao kém nhiều như vậy? Chỉ là đơn thuần nhất ba lưu tu luyện. Cái này không khỏi không nói một chút Pikachu. Gardevoir chúng nó trong ngày thường ăn là cái gì? Ngô, kỳ thực cũng không thể xem như là ăn, là uống. Hệ thống xuất phẩm những cái này siêu cấp cường đại, dinh dưỡng phong phú cao canxi sữa. Trong đó là trải qua hệ thống điều phối, phi thường hữu ích hấp thu nhân tố. Pikachu, Gardevoir mỗi ngày cũng đều không cái ăn vật, chính là uống cái kia. Đói bụng uống, khát càng là uống, đưa tới chúng nó thân thể phát dục vượt qua cái khác Pokemon một mảng lớn. Càng là những thứ khác các hạng thuộc tính. Ba chiều, một cái chỉnh thể tăng trưởng. Đạo tuệ uống cái kia thời điểm, là thuần túy làm đồ uống tới làm. Đến Pikachu, Gardevoir nơi đây, đều đem cái kia trở thành nước sôi. Trên căn bản là cũng không có việc gì uống. Như vậy một cái dưới tình huống, tạo thành Pikachu, Gardevoir, lúc này vậy không có thể tư nghị cường đại. Chúng nó là sớm nhất bắt đầu uống. Milotic thứ nhì, cuối cùng là răng nanh lục sa, giáp xác long. Mặt khác nhắc tới, Mewtwo vừa mới bắt đầu còn đối với lần này rất khinh thường. Nói nó không cần loại đứa bé này tự uống đồ đạc. Nhưng là ở đạo tuệ cưỡng bách uống một lần về sau. Hiện tại mỗi ngày sớm chưa tối. Không thể rời, mỗi lần cũng đều không chủ động nói. Chỉ là đột nhiên xuất hiện sau lưng đạo tuệ. Bình tĩnh đứng ở nơi đó. Rất cần thể diện a. Mewtwo, Misty Pokemon. Mặt khác bao quát Cynthia, Lorelei, Sabrina Pokemon, cũng đều là luôn luôn mới có một ít, nhưng là đạo tuệ Pokemon, đó là bỗng nhiên dừng lại đều có, cơ bản có thể nói là nước sôi rồi. Đây là người nào cũng không biết, Misty các nàng tuy là kỳ quái về Pokemon vì sao như vậy quen mắt đạo tuệ Pokemon uống cao canxi sữa, thế nhưng cũng không còn suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là cái mùi kia tốt, nhưng là các nàng không biết là, na trong đó đựng lấy vô cùng phong phú dinh dưỡng. Không chỉ là mùi ngon đơn giản như vậy à, còn bao gồm lấy những thứ khác hữu ích chỗ tốt. Nếu như Misty, Cynthia các nàng uống một ngụm lời nói, có thể thì sẽ biết. Chẳng qua là khi đồ chơi kia là đạo tuệ chính mình điều chế Pokemon thức ăn. Các nàng như thế nào lại đi uống đi? Cho nên nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng an bài. Hôm sau, đạo tuệ trận thứ tư thi đấu tới. Sớm nàng tranh tài xong rồi Ash cùng Gary Oak, kể cả những người khác cùng nhau ở khán đài vị trí ngồi xong. Cùng đợi đạo tuệ thi đấu. Ash thuận lợi thắng lợi. Ngoài đạo tuệ dự liệu là, Gary Oak cư nhiên cũng thắng lợi. Quấn quýt không bao lâu đạo tuệ cũng liền thoải mái. Dù sao đây cũng không phải là nhất thành bất biến anime thế giới. Tất cả dựa theo kịch tình bắt đầu đi. Mà là thế giới chân thật a. Huống hồ coi như là dựa theo kịch tình tới đi. Cũng sớm đã bị đạo tuệ cho giảo hoa hay sao cái bộ dáng. Đạo tuệ trận thứ tư chiến đấu. Là ở Thủy Chi Tràng Địa Thượng tiến hành. Đối thủ của nàng là một vị dương quang 10 phần sức sống tinh thần phấn chấn thiếu nữ. Mang nón che nắng. Lúc này đang dùng nàng quật cường nhãn thần trừng mắt đạo tuệ. Tua thứ tư, thứ chín chàng, Cerulean City đạo tuệ, Thu Sa trấn tiểu thuần. Tài phán nhìn chung quanh một chút, thấy là đạo tuệ thi đấu. Khóe miệng co quắp lại, nghĩ chờ chút có phải hay không có thể rất nhanh kết thúc đâu. Trận chiến đấu này, người Pokemon là Gardevoir, Pikachu A, ở Thủy Chi nơi sân. Chúng nó cũng không có biện pháp chiếm giữ có lợi điều kiện a. Tiểu thuần hô lớn, dẫn đầu phóng xuất của nàng Pokemon, là một cái hung hãn lại sinh ra chợt Gyarados. Giống, Gyarados mở cái miệng rộng, hướng phía đạo tuệ gầm thét, rít gào có thể dùng gió thổi bắt đầu, đem đạo tuệ tóc thổi bay loạn, trên người na thân khêu gợi váy ngắn đã ở trôi, gây nên nam khán giả trong lòng nhộn nhạo đồng thời. Lại buồn khổ phát hiện cái gì đều nhìn không thấy. Cái kia váy rất cổ quái a. Nhìn ngắn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu quang giống nhau. Nhưng là trên thực tế đâu. Cũng là không biết tình huống gì.